bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 493, mật mã, gocchuyenaudio.com, Lãnh Tư Thần lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Úc Huân, bất động thanh sắc mà chú ý vẻ mặt cô. 28 tháng 9, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Hạ Úc Huân khó hiểu, mật mã notebook này rất kỳ quái, là September 28. Tiểu Bạch trả lời, sau đó tò mò mà nhìn mẹ. À, Hạ Úc Huân đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó vài giây cảm giác huyết khí cọ cọ cọ từ khắp người tất cả đều dồn lên trên mặt. Cô nghĩ ra rồi, 28 tháng 9, đó là ngày 5 năm trước cô từ con gái biến thành phụ nữ. Cũng chính là lần đầu tiên của cô, anh cư nhiên dùng cái ngày này làm mật mã khởi động máy. Phác, Lãnh Tư Thần cái tên biến thái này, cái kia mẹ đi cho mua bữa sáng cho mọi người. Hạ Úc Huân trốn tránh rời khỏi phòng bệnh, để lại Lãnh Tư Thần ý vị thâm trường mà nhìn bóng dáng cô chạy trốn. Gạch nối, thân thiệt Tiểu Bạch đã sớm không có trở ngại, nhưng đứa nhỏ này giống như có chút vui quên cả trời đất. Tương Nhu chú lên cấp bao nhiêu rồi? Tiểu Bạch một tay bưng sữa bò, một tay cầm bánh mì chạy tới. Cấp 99, Lãnh Tư Thần uống một ngụm sữa mà Tiểu Bạch đưa qua, nói. Cảm ơn, Phi Bạch huynh. Mấy ngày nay bởi vì Tiểu Bạch anh đều uống sữa bò, ngay cả cà phê đều không uống. Ách lúc này mới mấy ngày a, đều đã cấp 99. Càng khoa trương chính là anh vẫn là cụt một tay a. Người đàn ông này quả thực quá nghịch thiên, bất quá ai bảo người ta tiêu tiền như nước kỹ thuật lại cường đại a. Tương Nhu có người xin số của chú, Tiểu Bạch chớp đôi mắt thò lại gần xem, không có biện pháp ai bảo thao tác của chú quá cường đại. Tương Nhu chú cư nhiên bắt được linh hồ, lại còn là cấp bậc hiếm. Không có biện pháp, ai bảo nhân phẩm của chú quá tốt. Tương Nhu, đệ nhất mỹ nữ bản phục muốn kết hôn với chú. Ngoại trừ Dĩ Mạt chú không cưới người khác, Tiểu Bạch ngươi chừng nào thì trở về a? Niếp Niếp nhớ ngươi, nếu không phải bởi vì một cú điện thoại của Niếp Niếp, bạn học Hà Tiểu Bạch e là vẫn không muốn trở về. Tiểu Bạch không yên tâm mà cùng Lãnh Tư Thần dặn dò một vài kỹ xảo qua cửa sau đó để lại số của mình, lúc này mới theo Hạ Úc Huân rời đi. Trên đường, Tiểu Bạch thực nghiêm túc mà hướng Hạ Úc Huân nói. Mẹ con cảm thấy Tương Nhu không tồi. Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà vỗ vỗ ót nói. Trời ạ, các người một lớn một nhỏ hết Tương Nhu, lại Phi Bạch tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Hạ Úc Huân không thể không cảm thán, huyết mạch thân tình thật là thứ gì đó thần kỳ, không nghĩ tới mới mấy ngày thôi, thái độ của Tiểu Bạch đối với Lãnh Tư Thần liền thay đổi lớn như vậy. Mẹ có phải vì Tương Nhu quá đẹp trai, quá nhiều vàng, cho nên mẹ ở bên cạnh chú ấy rất không có cảm giác an toàn hay không? Tiểu Bạch chớp đôi mắt hỏi, đứa nhỏ này, cậu muốn đánh giá thấp anh ta hay là muốn khen vậy hả? Hạ Úc Huân tự giễu mà cười cười, đáp, chú ấy rất tốt là mẹ không xứng với chú ấy. Hiện tại là xã hội hài hòa, cái gì đều phải chú ý sự hài hòa, mà mẹ cùng chú ấy ở bên nhau, là chuyện không hài hòa cỡ nào chứ. Hạ Úc Huân tất nhiên không có đem ân oán quá khứ nói cho Tiểu Bạch, gánh nặng đời trước một mình cô gánh vác là đủ rồi. Bất quá cô nói lời này cũng là lời nói thật. Mấy năm nay tiến bộ lớn nhất của cô chính là tự mình hiểu mình hơn vài phần. Lãnh Tư Thần cô đơn chiếc bóng mà đứng trước cửa sổ, nhìn hai mẹ con thân mật mà tay nắm tay rời đi, ánh mắt ôn nhu như nước. Lúc thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất ở cuối hành. gocchuyenaudio.com, lang bệnh viện, sắc mặt anh mới âm trầm xuống, ánh mắt dần dần đông lại thành băng. Hồi tưởng lời ngày nọ của Cung Hiền anh, sắc mặt anh càng có chút tái nhợt. Cách chương.